Cự Long thức tỉnh, chương 1096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1096 Lục Hy cười nói, yên tâm, tôi nhất định sẽ lấy được hạng nhất được, Lưu Diệu lớn tiếng nói. Đưa xe cậu lên đi, đêm nay chúng ta sẽ xuất phát đến công viên Golden Sandy Beach của Tây Sơn. Sắp bắt đầu rồi à, Lục Hy hỏi. Lưu Diệu gật đầu nói, tối mai sẽ có sự kiện chúc mừng, sáng sớm ngày kia là bữa tiệc thác loạn, chuẩn bị hưởng thụ đi thôi. Lục Hy kích động gật đầu. Lúc này, một chiếc xe vận tải thùng khác mở đuôi xe ra, Lục Hy lái xe mình đi vào trong đó. Đàn em của Lưu Diệu chờ Lục Hy đi xuống thì cất cầu đi, cố định xe của Lục Hy trong thùng, sau đó hai chiếc xe vận tải chậm rãi đi ra ngoài dưới sự hộ tống của bốn chiếc xe con, hướng về phía công viên Golden Sandy Beach của Tây Sơn. Mà đám Lục Hy thì ngồi lên một con xe thương vụ BMW của Lưu Diệu, chậm rãi đi ở phía xa. Sau một đêm, đến sáng ngày hôm sau, mọi người đã đi xuống cao tốc, tới thủ phủ Tây Sơn, hạ cánh tại công viên Golden Sandy Beach cách phía đông thành phố Nguyên Thái hơn 100 mét. Công viên này chiếm 7.000 mẫu, diện tích rất lớn, nơi này còn có một đoạn lịch sử, điển cố về việc đánh bại nhà họ Dương. Đến cửa công viên, chỉ thấy có mấy chục người mặc đồng phục đi tuần tra xung quanh. Lưu Diệu đi xuống xe, đưa giấy chứng nhận ra, người đối diện đối chiếu một chút rồi cho đoàn xe của Lưu Diệu đi vào. Đoàn xe chậm rãi đi vào trong, chỉ thấy trước mặt là sa mạc mênh mông vô bờ, đồi núi phập phùng không ngừng, thực sự rất hoành tráng. Mà giờ phút này, họ cũng thấy rất nhiều đoàn xe giống mình đang tìm chỗ đóng quân. Hơn một giờ sau, đoàn xe của Lục Hy đi sâu vào trong, tiến vào trạm dừng đầu tiên của sa mạc, hồ Bình La. Đây là một hồ nước nhỏ rộng 10 mấy mẫu, ở bên hồ đã có 70-80 đoàn xe ở đây. Mọi người đang dỡ xuống chiếc xe, xây lều dựng trại. Bắt đầu chuẩn bị. Lưu Diệu tìm được một khu vực tương đối lý tưởng rồi dừng đoàn xe lại, bắt đầu hạ trại. Mọi người xuống xe, mấy chục đàn em của Lưu Diệu bắt đầu mở xe vận tải ra làm công tác chuẩn bị. Lưu Diệu mang theo Lục Hy và Vương Mãnh di chuyển quanh đây. Nhìn xung quanh là các loại siêu xe, Lục Hy cũng được mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy toàn là các siêu xe đua đẳng cấp như Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley đều được độ thành đủ thứ màu sắc, vô cùng huyền ảo. Những con xe này rẻ cũng là 7-8 triệu, đắt thì đến mấy chục triệu, thuộc dạng siêu xe. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Lục Hy reo lên, anh liếc nhìn, là Diêu Na gọi tới, sau khi nghe điện hai người trò chuyện một hồi, hóa ra Diêu Na và Tiết Cảnh Thiên cũng vừa mới tới, bọn họ gọi cho anh ngay, Lục Hy nói vị trí của mình, sau đó cúp máy. Anh nói với Lưu Diệu một tiếng, hắn cười bày tỏ sự hoan nghênh. Không bao lâu, Diêu Na và Tiết Cảnh Thiên lái xe của mình tìm thấy doanh trại của Lưu Diệu, Lục Hy nhìn thấy từ xa, anh chào hỏi với Lưu Diệu rồi mới quay lại doanh trại của mình, còn Lưu Diệu thì tiếp tục quan sát tình hình đua xe. Sau khi ba người gặp mặt, trò chuyện nhiệt tình hồi lâu, đây là lần đầu Tiết Cảnh Thiên tham gia cuộc thi như vậy, anh ta tỏ ra khá hưng phấn. Lục Hy nhìn hai người rồi nói, hai người cũng muốn tham gia tranh giải sao, xe của tôi kém lắm, chỉ tới xem náo nhiệt chút cho vui thôi. Tiết Cảnh Thiên ngượng ngùng nói, cách chương.